Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 120. Tần Minh suy nghĩ, khó trách người phương ngoại tự cao rất cao, một mực tại nói tiên phàm khác nhau, cho là tự thân đường càng tuyệt diệu hơn, là một đầu kim quang đại đạo, Tần Minh cũng không có cảm giác bị thất bại. Hắn cảnh giới còn thấp, vừa lần thứ 6 tân sinh mà thôi. Đại hắn chân chính đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, lại cùng phương ngoại chi địa hạch tâm môn đồ so sánh. Khi đó mới có thể biết, ai mạnh ai yếu, hắn dọc theo đất dốc đi lên. Đi vào ngũ đại hạch tâm môn đồ chiến đấu qua một mảnh phá toái chi địa. Hắn tìm tới chính mình chi kia lam đến ống ánh sáng long lanh ngọc thiết tiễn. Lý Thanh Hư bị bắn bị thương về sau, rất nhanh liền cùng hạch tâm môn đồ đối mặt, không có quan tâm mũi tên này, nó nhuộm máu, bị thất lạc ở nơi này, gần nhất 2 năm Tần Minh tại Hắc Bạch Sơn chịu qua đói, nhận qua đông lạnh, đã dưỡng thành tiết kiệm thói quen, tự nhiên muốn thu hồi chân quý như vậy lông tên, nơi xa. Ngay tại đại chiến bên trong Lý Thanh Hư, lòng có cảm giác, hai mắt như là hai tia chớp, lạnh như băng hướng phía bên này nhìn một cái, giống như là muốn nhớ kỹ hắn, hố to biên giới. Rất nhiều mặt ngoại môn đồ nhìn xuống phía dưới, đều lộ ra sắc mặt khác thường, sợ hãi thán phục vị này ngoại thánh quả thực là một vị mãnh nhân. Lại dám nếm thử bắn giết Lý Thanh Hư, hơn nữa còn thật thành công bị thương hắn. Ngũ đại hạch tâm môn đồ bên trong, Giang Thăng Vũ dần dần trông đỡ hết nổi, hắn cùng Đường Tu Di, Tô Tĩnh Xu các loại đã từng cùng một chỗ vây công qua Lê Thanh Nguyệt, từng bị trọng thương, dưới mắt gánh không được, sau đó, hắn ho ra đầy máu, ý thức linh quang ảm đạm, sắp trở thành trong 5 người trước hết nhất muốn bị đào thải hạch tâm môn đồ, Giang Thăng Vũ lập tức bỏ chạy, lại không đi có thể sẽ bị đánh CS ở chỗ này, hiện tại bọn hắn ở giữa không có cái gì bạn thân. Cùng tình nghĩa đồng môn có thể nói, dù là đã từng thân như huynh đệ, hiện tại cũng đều giết đỏ cả mắt, chỉ vì đạt được lò bát quái, mỗi ngày uống thiên hoa, từ đó tăng lên nhục thân cùng ý thức linh quang. Tương lai có thể gần tiên. Lý Thanh Hư phun một ngụm máu, nó trạng thái tựa hồ cũng có vấn đề, hắn chủ động rời khỏi, nhưng cũng ngăn trở đồng dạng có tổn thương Tô Tĩnh Xu, Hồ Đình Văn. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lần này ta giúp ngươi ngăn lại một cái. Lý Thanh Hư mở miệng, hắn ra hiệu, tự thân không cách nào đại chiến, nhưng có thể ngăn trở đồng dạng có chút hư nhược Tô Tĩnh Xu, tốt. Lý huynh đa tạ, Hồ Đình Văn gật đầu, sau đó toàn lực ứng phó đi đối kháng Đường Tu Di. Sau cùng chiến đấu sẽ tại hai người bọn họ ở giữa triển khai, Đường Tu Di khóe miệng co quắp động. Trước đó hắn từng cùng Lê Thanh Nguyệt cùng một chỗ truy sát Lý Thanh Hư. Kết quả không có thể đem người này triệt để khu ra. Cuối cùng mang đến ảnh hưởng không tốt, trên thực tế Lý Thanh Hư mặc dù có chút thương, nhưng còn có sức đánh một trận, nhưng hắn biết âm thầm còn có cái Lê Thanh Nguyệt không có hiện thân, hắn vẫn muốn để Lê Thanh Nguyệt cùng Đường Tu Di, Hồ Đình Văn bọn người chém giết một trận, có thể từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Lê Thanh Nguyệt chân thân ở nơi nào, hắn cảm thấy không có nghĩa vụ nhắc nhở người khác. Chủ yếu cũng là lo lắng Lê Thanh Nguyệt nếu là bị hắn cho trêu chọc đi ra, sẽ chuyên môn đối với hắn hạ tử thủ, hắn cảm thấy. Trước ổn định Lê Thanh Nguyệt càng tốt hơn, bởi vì một khi để hắn tiếp xúc đến gần tiên đồ vật, dù là Lê Thanh Nguyệt hiện thân cũng không kịp, Lý Thanh Hư còn có cậy vào. Đó chính là hắn lão sư dạy cho hắn một loại rất thần diệu độn thuật. Chỉ cần hắn bỏ được tiêu hao bản nguyên, dù là vừa đặt chân thứ cái ba đại cảnh giới người đều chưa chắc có thể đuổi kịp hắn, chỉ là ở dưới loại trạng thái kia, hắn chỉ có thể trốn, không cách nào chiến đấu, hắn hiện tại hy vọng nhất là giữ vững bình tĩnh. Chỉ cần để hắn bắt được lò bát quái, hết thảy liền thành kết cục đã định. Hắn thầm giận, từng có hai lần cơ hội rất tốt, lập tức sẽ cầm tới gần tiên vật. Một lần bị người bắn bị thương bàn tay, lần thứ hai Tăng Nguyên ném lúc đến, lại bị Đường Tu Di ngăn lại. Hiện tại, lò bát quái tạm thời rơi vào tay Đường Tu Di, Lý Thanh Hư bước lui Tô Tĩnh Xu về sau. Hai người kéo ra đủ xa khoảng cách, tạm thời dừng tay. Đường Tu Di, ta rất xem trọng ngươi, hẳn là có thể đủ đánh bại Hồ Đình Văn. Lý Thanh Hư tại miệng lớn thở dốc lúc, vậy mà tại nói nhỏ như vậy, ngược lại chờ mong Hồ Đình Văn thất bại, đồng thời hắn cũng có chút khẩn trương. Sợ nhất Lê Thanh Nguyệt không giữ được bình tĩnh, hiện tại liền đi tới, một lát sau. Hố to biên giới đại sụp đổ, không thể không nói Đường Tu Di cùng Hồ Đình Văn đều rất mạnh. Ý thức linh quang giống như thiên đao xẹt qua, hoàng đình bên trong thần hà càng là sôi trào. Phảng phất muốn không gian vặn vẹo, đại lượng to bằng cái thớt hòn đá từ trên vách đá sụp đổ. Như kinh thiên như thác nước rơi hướng đáy hố, Hồ Đình Văn ho ra đầy máu. Hắn không địch lại Đường Tu Di, lảo đảo lùi lại ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Gần tiên đồ vật a, cùng hắn gần trong gang tấc, chỉ cần lại đánh bại một người liền có thể đạt được. Hắn kẹp lấy thời gian tiến vào La Phù Sơn di trì, tránh đi bộ phận người cạnh tranh. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là qua không được Đường Tu Di cửa này. Các vị còn muốn tái chiến sao? Đường Tu Di ngửa đầu uống xong một bình chất lỏng màu vàng, đó là một loại linh dược, để hắn mệt mỏi thân thể khôi phục nhanh chóng tới. Chủ yếu là hắn không có bị trọng thương qua, bởi vậy một chút vết thương nhỏ còn có sức cùng lực kiệt các loại, đối với hắn mà nói không tính là gì, phụ thuộc hắn những môn đồ kia. Còn có hắn kim giáp hộ vệ tiến lên, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng Lý Thanh Hư, Hồ Đình Văn bọn người, nếu các vị sư huynh không còn khiêu chiến, như vậy thì này kết thúc đi. Đường Tu Di mở miệng, ở bên người người bao vây dưới, chuẩn bị rời đi. Phịch một tiếng, Đường Tu Di sau lưng một tên kim giáp hộ vệ đột nhiên xuất thủ, đánh hắn một chưởng, chấn động đến hắn phun máu phè phè. Tên hộ vệ này phi thường cường đại, tay trái thôi động ra kinh khủng ô quang, tay phải tách ra thịnh liệt màu trắng sắc trời, không chỉ có kích thương Đường Tu Di, còn lấy sắc trời cuốn đi lò bát quái. Đồng thời hắn ngay đầu tiên ném đi ra ngoài, không hề chậm trễ chút nào, đúng là danh chấn thiên hạ âm dương hắc bạch kình. Ngươi là âm dương quan người, nghĩ không ra a, bên cạnh ta lại có một tên cao thủ như vậy. Đường Tu Di sắc mặt vô cùng băng lãnh, sự tình quá đột ngột, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, đến từ âm dương quan cao thủ, luyện được thiên quang kình không gì sánh được đặc thù cùng cường đại. Vừa rồi hắn tay trái tay phải phân biệt bắn ra đen trắng ánh sáng, vòng quanh lò bát quái, đột nhiên ném mục tiêu lại là Lý Thanh Hư. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này, căn bản không kịp ngăn cản, Lý Thanh Hư mặt lộ vẻ vui thích, bắt đầu tiêu hao bản nguyên, chuẩn bị bỏ chạy. Hắn nhô ra tay đi đón cái kia ngay tại rơi xuống, sắp vào tay lò bát quái. Keng, keng, hai tiếng tiếng kim loại rung gần như đồng thời vang lên. Một chi mũi tên sắt bắn trúng lò bát quái, tia lửa tung tóe, còn có một viên hòn đá cũng đánh trúng lô thể, lực đạo to lớn vô cùng. Hòn đá đã thành bột mịn, hiển nhiên dạng này hai kích hoàn toàn thay đổi lò bát quái quỹ tích. Lý Thanh Hư giận không kềm được, còn kém một chút hắn liền nhận được lò bát quái, nhưng là bây giờ nó chạy hướng phương hướng, rơi vào một vị tinh anh môn đồ trong tay, mà lại hắn thuận tay lại ném Đường Tu Di, Tần Minh thu cung. Hắn một mực tại chú ý chiến trường, nhìn chằm chằm Lý Thanh Hư, Đường Tu Di bọn người. Hắn có đao, thương, chùy, tiễn, giáo ngũ tuyệt chi thuật, vừa rồi hiện ra trong đó nhất tuyệt, hòn đá đến từ một tư thái thướt tha kim giáp hộ vệ. Chính là Lê Thanh Nguyệt, lúc này nàng đang từ nơi xa đi tới, không tiếp tục ẩn giấu chân thân. Hết chương.